Toàn chức pháp sư 222 chương 2218 đi dạo trực tiếp hướng về phương giáo dục xin đi dạo đầu đề. Kỳ thực mặc dù là lý luận khóa, Mạc Phàm một dạng có thể hướng về ô rốt thánh học phủ xin. Vừa vặn hiện tại trong tay bọn họ là có đầy đủ tài chính. Loại đầu đề này cần nhiều kinh phí hơn trên căn bản cũng có thể lấy xuống. Đầu đề đi dạo cùng đầu đề bên ngoài yêu ma liền không giống nhau lắm. Đầu đề đi dạo nói trắng ra chính là để bọn học sinh đồng thủ, giữ gìn ô rốt thánh học phủ quốc giới yên ổn, đồng thời thanh lý đi một ít hải yêu, sơn yêu xào huyệt, phòng ngừa chúng nó sinh sôi nảy nở quá độ. Yêu ma là giết không xong, chúng nó lại như cỏ dại, tổng sẽ ở địa phương ánh mắt ngươi không nhìn thấy sinh sôi nảy nở lên. Đặc biệt là yêu ma cấp bậc thấp, từ sinh ra được đến trưởng thành chu kỳ ngắn mấy tháng là có thể. Thế nhưng nếu như tùy ý cỏ dại rậm rạp, thời gian lâu dài sẽ tạo thành hậu quả khá là nghiêm trọng. Bởi vậy học viện mỗi một quãng thời gian đều sẽ phái người tiến hành quét sạch. Bọn học sinh cũng có thể chủ động xin đi quét sạch thu được trường học phân phát kim tệ. Có thể lão sư làm trường học tổng vệ sinh đi dạo này xem như là đi đầu. Chỉ có điều bọn học sinh mang không phải cái cuốc, cái chổi, cắt cỏ liêm những này nông cụ, mà là chuyên chở tràn đầy ma pháp đạn dược. Đầu đề xin rất thuận lợi, phương giáo dục thích nhất loại lão sư này, không cầu kiếm tiền, chỉ cầu công ích. Bây giờ có rất ít cấp bậc đạo sư mang bọn học sinh đi làm loại sự tình chân chạy này. Bên ngoài yêu ma đầu đề, nhiều khả năng chính là sẽ xuất hiện đại yêu nguy hiểm đến tính mạng. Không cái thống lĩnh cấp bậc đều lười đi đạp. Đi dạo đầu đề chính là đối phó số lượng đa dạng tiểu yêu, nô bộc cấp, cấp chiến tướng chiếm đa số, nguy hiểm hệ số cũng không cao. Ô rốt thánh học phủ học sinh phần lớn đều kiêu căng tự mãn, cảm thấy tổng vệ sinh chuyện tiêu ít tiền như vậy, xin mời bên ngoài những pháp sư thiếu tiền lại không làm ra kia là tốt rồi. Bọn họ những thiên chi kiêu tử này thật không muốn làm loại việc chân tay này. Làm sao liền chừng 30 học sinh a? Mạc Phàm có chút thất vọng nói rằng. Đi dạo khóa, bọn học sinh đều không thích, lãng phí thời gian còn không thu được tiền gì lớn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Phần lớn đầu đề đều là bọn học sinh muốn giao nộp kim tệ. Đi dạo khóa không giống nhau. Mặc dù là giao nộp kim tệ cho lão sư, kỳ thực cuối cùng vẫn có thể từ trường học lĩnh nhiều gấp đôi kim tệ. Đối với học sinh tới nói là kiếm tiền. Thực sự là một đám gia hỏa mơ tưởng xa vời. Chúng ta nhập học, làm sao có khả năng sẽ không tán gẫu? Tuyệt đối kiếm lời bồn mãn bát mãn đầy bồn đầy bát. Mạc Phàm tức giận. Lão sư, ô rốt thánh học phủ chính là như vậy. Có lúc mọi người đều rất ích kỷ. Sự tình không cách lợi ích gì. Bọn họ đều sẽ không lãng phí thời gian tham dự. Đồng ý đến đi học kỳ thực phần lớn đều là không học sinh nghèo có bối cảnh gì, lại khuyết kim tệ mua tài nguyên. Di trai nói rằng. Mạc Phàm nhìn lướt qua, phát hiện bầy học sinh này tổng thể chất lượng xác thực không bằng trước đó yêu ma khóa. Liền ngay cả mỗi cái trên mặt thật là có ô rốt thánh học phủ thần quyền ngạo khí đều nhỏ yếu rất nhiều so với hội học sinh những người kia. Đạo sư, kỳ thực sẽ đến cái khóa này, không ít đều là lao công xuất thân. Một mặt là mọi người xác thực quá nghèo, mặt khác cũng là hy vọng cho các thôn dân hoàn cảnh ở lại yên ổn một ít. Phạm Đinh nói rằng. Phạm Đinh chính là học sinh Mạc Phàm mới vừa chiêu thu 9 người đoàn, cũng là hắn nói cho chính mình lao công quần thể. Được rồi, nói trắng ra đều là cây cỏ, không có gì bối cảnh. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Các ngươi đạo sư ta cũng là xuất thân hàn môn. Chính mình trải qua nhiều năm nỗ lực như vậy, không cũng là một tên nhân dân giáo sư của ô rốt thánh học phủ quang vinh vĩ đại sao? Không có cần thiết bởi vì cái này khổ sở. Các ngươi nhìn lại vị bên cạnh ta này một chút. Nhà hắn phú khả địch quốc, tiền nhiều có thể dùng đến điền hải. Quay đầu lại còn không là làm một tên lão sư khổ bức nghèo túng sao? Mạc Phàm vỗ vỗ bên cạnh Triệu Mãn Duyên nói. Ở trên thân thể ngươi chính là nhân dân giáo sư quang vinh vĩ đại. làm sao đến ta chỗ này chính là lão sư khổ bức nghèo túng. Triệu Mãn Duyên tức giận bất bình nói. Đừng để ý chi tiết nhỏ, ta không phải là khích lệ bọn học sinh một chút. Có một phần học sinh là nghèo khổ xuất thân không có sai. Nhưng trong đó cũng có một phần của cải phong phú hoàn toàn coi là đi chơi. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người mang theo đội. Một mặt chăm chú, không chút nào buông tha một yêu một nghiệt. Bọn học sinh liền xuất hiện rõ ràng hai cực phân hóa, một nửa người chăm chú trừ yêu, một phần khác sang giao du. Ô rốt thánh học phủ địa giới thôn trang phần lớn cảnh sắc đều cũng không tệ lắm. Xem quen loại kia tráng lệ trong trường học rồi. Sàn nhà nạm kim cương. Tình cờ đến địa phương mỹ lệ nông thôn này, cây cải dầu hoa nở rộ, cũng là sẽ làm cho người ta một loại tâm cảnh tuyệt nhiên không giống. Những học sinh này cũng quá tản mạn một điểm. Mạc Phàm có chút đau đầu lên. Mọi người đều là chủ thành tinh anh đi dạo tân thủ thôn, không đem tiểu đám yêu quái coi là chuyện to tát. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Làm sao ít đi hai học sinh. Mục Bạch đột nhiên nhíu mày. Không có chuyện gì. Cái gì không có chuyện gì, coi như là tiểu yêu cũng không thể xem thường. Mục Bạch nói. Bọn họ ở trong rừng mía lâm chấn đây, phỏng chừng sẽ đi đổi cách nửa giờ. Mạc Phàm cười nói. Cái gì là lâm chấn nha. Một bên Bo Li Ne rất ngu rất ngây thơ hỏi. Mạc Phàm bốc lên lông mày, cũng không biết Bo Li Ne là thật sự không hiểu vẫn là cố ý trang giả vờ giả vịt. Đang muốn giải thích thời điểm, lại phát hiện hai cái đội học sinh vừa nãy ở rậm rạp rừng mía đi đã đuổi tới đội ngũ. Nam một mặt thỏa mãn, nữ cũng là cười. Chỉ có điều thời điểm chuyển hướng nơi khác nhưng bĩu môi. Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn vị kia nữ học sinh, dáng điệu không tệ, lại liếc mắt nhìn đồng hồ, nhất thời vô cùng đau đớn. Rác rưởi a, cho lão tử đến định để nhiều chuyển hơn nửa vòng kim đồng hồ. Đến một mảnh ruộng ẩm ẩm, lập tức liền có ba học sinh chạy trở về, tỏ rõ vẻ đắc ý nói với Mạc Phàm. Đạo sư, đạo sư, chúng ta vừa nãy phát hiện mấy con yêu thú làm loạn trong thôn dân ruộng ẩm. Chúng ta tay mắt lanh lẹ đem chúng nó toàn bộ giết, giải cứu những thôn dân kia. Này ba học sinh đi ở rất phía trước, phụ cận không có nguy hiểm gì. Mạc Phàm liền mặc bọn họ tùy ý hành động. Có thể, rất tốt, ta cho các ngươi ghi lại, sau khi trở về cho các ngươi thêm học phần. Mạc Phàm lấy ra một cuốn sách nhỏ, ở này ba học sinh tên trên đánh cái trước dấu cộng. Vừa muốn vẽ lên đi thì Mạc Phàm phát hiện phía trước chạy tới một đám thôn dân trồng trọt. Bọn họ có vẻ phi thường kích động. Những lão nông này thật là, đều nói rồi không cần cảm ơn, bọn họ còn đuổi tới nói cảm ơn. Làm chuyện tốt không lưu danh. Học sinh nói rằng. Rất nhanh, 7-8 cái thôn dân chạy tiến lên. Bọn họ một chút liền nhận ra vừa nãy ba người kia học sinh, nhất thời rít gào lên. Từ đâu chạy tới tiểu hỗn đàn a? Giết hết toàn bộ canh thú thú cày cả thôn chúng ta quyên góp tiền mới vừa mua được cho. Chúng ta trồng ít san hô làm sao các ngươi những này sinh viên đại học muốn hại chúng ta như vậy a? Một tên lão nông đã có tuổi một cái nước mắt một cái nước mũi chỉ trích nói. Ba tên chính tranh công học sinh nụ cười lập tức liền biến mất rồi. Mạc Phàm mặt cũng cứng ngắc cực kỳ. Toàn chức pháp sư 222 chương 2219 quyền hạn thức tỉnh rời ạ. Này mấy cái ngốc không nhận rõ canh thú cùng yêu thú à? Canh thú là tuần thú đã qua thuần lương không công hại, thay thế được một ít máy móc không cách nào làm việc nhà nông tinh vi. Ở Trung Quốc không có cái gì canh thú, nhưng tại Úc Châu và Mỹ Châu địa phương hoang vắng như vậy, canh thú là phi thường chịu đến các nông trường chủ hoan nghênh. So với những máy móc trí trướng kia muốn áp dụng hơn nhiều. Ai biết những học sinh này thật giống như người thành phố xuống nông thôn không biết lúa nước vậy. Một hơi toàn giết người ta canh thú, các ngươi tại sao có thể như thế táng tận thiên lương a? Người cả thôn chúng ta hy vọng. Liền chỉ vào những này canh thú khai đất ẩm trồng san hô bán lấy tiền. Chúng ta muốn liên danh đi ô rốt thánh học phủ báo cáo các ngươi. Mấy cái thôn dân tức giận nói. Đồng hương, mấy vị đồng hương đừng kích động như vậy mà. ta là Ô Rốt Thánh học phủ đạo sư. Chúng ta học sinh cũng là nhất thời căng thẳng. Ngộ nhận là canh thú là yêu ma. Lòng tốt làm chuyện xấu. Như vậy, các ngươi tổn thất ta trước tiên bồi cho các ngươi. Liên danh báo cáo chuyện như vậy. Coi như xong đi, Mạc Phàm đau đầu nói. Pháp thuật của bọn họ còn phá hủy chúng ta ruộng ẩm, các ngươi dùng ma pháp gì? Mạc Phàm quay đầu sang hỏi nói. Cấp cao. Mạc Phàm cả người liền nổ. Này ba học sinh là não tàn sao? Canh thú uy hiếp còn không bằng một con hải hầu quái. Mặc dù là đã phát điên tập kích người, người bình thường đều có thể tách ra. Mấy tên này gặp phải một ít canh thú rời ạ, trực tiếp dùng cấp cao ma pháp khô mối dùng đại pháo. Điên rồi sao? Hỏng rồi, nhân ra bao nhiêu? Địa Mạc Phàm hỏi. Không biết, chúng ta chính là một lòng giết yêu đại khái. Các ngươi bồi cách 1000 kim tệ đi. Đây chính là bảo tàng thôn trang chúng ta. Các ngươi cho phá hủy cái kia san hô, lão nông nói rằng. Cái gì? Liền các ngươi cái ruộng ẩm nát kia. Chính là toàn bộ thánh bãi biển màu trắng đều có. Điều này làm cho chúng ta bồi 1000 kim tệ. Cùng cướp khác nhau ở chỗ nào? Mạc Phàm kêu lên. Lão tử trên một tiết khóa mới bao nhiêu tiền? À, những lão nông này. Nói rõ rõ dẫm vơ vét chúng ta liên danh đi. San hô lão nông nói rằng. Chúng ta bồi. Mạc Phàm cắn răng bồi thường tiền, hung tợn nhìn chằm chằm ba học sinh ngu tới chân trời kia. Đồ chó. Làm cái công ít đầu đề. Tiền không kiếm được. Danh tiếng thất bại. Còn bồi thường tiền. Đời này liền chưa từng làm sự tình hố như thế. Con đường một cái ma thạch trấn. Trong tụ tập toàn bộ đều là công nhân gia công. Cắt chém. Đánh bóng ma thạch. Ô Rốt Thánh học phủ cần ma thạch nguồn năng lượng nhiều vô cùng. Nho nhỏ một cái học phủ sánh được một cái thành thị quy mô lớn. Vì lẽ đó chỉ cần là nguồn cung cấp ma thạch năng lượng này liền có thể nuôi sống một cái thôn trấn công nhân. Đến trong trấn. Trưởng trấn biết Mạc Phàm bọn người là lão sư đi dạo đầu đề. Học sinh đội ngũ. Lập tức liền tự mình trước tới đón tiếp. Sau khi một phen nhiệt tình chiêu đãi nói cho Mạc Phàm. Bọn họ phía sau núi có một tổ hải lục quái viên. Đều là ở đánh chủ ý ma thạch trong trấn bọn họ. Hy vọng Mạc Phàm bọn người đi vào tiêu diệt. Xạ thủ tốc độ ít, ngươi đi đi. Mạc Phàm chỉ cách nam sinh ngạo mạn ở rừng mía kia. Tại sao gọi ta đi? Nam sinh có chút bất mãn nói. Mau mau đi, để cho các ngươi đến lại không phải giao du. Mạc Phàm tức giận. Nhanh quý hiếm, nam sinh không tình nguyện đi ra gian nhà, dựa theo tên gian thương kia trưởng trấn nói đi tới phía sau núi. Ngươi ra tay thời điểm cho ta nhìn điểm, đừng nổ quáng động người ta cái gì, ra cái sọt gì chính ngươi phụ trách. Mạc Phàm vội vàng căn dặn một câu. Ta biết rồi, thật sông dài. Không đợi cách nửa giờ, hắn liền không nhiễm một hạt bụi trở về, vẫn là trực tiếp thông qua rực ma cổ bay trở về. Ngươi làm chuyện gì đều nhanh như vậy sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc xạ thủ tốc độ hiệu suất. Xạ thủ tốc độ nam sinh đều không có nghe được Mạc Phàm ý tứ trong lời nói. Hừ lạnh một tiếng nói. Đều thanh lý. Một đám tiểu yêu. Không chịu nổi ta mấy cái ma pháp. Cái kia kế tục xuất phát, chúng ta đi rừng lô hội. Mạc Phàm nói rằng. Mang theo đội ngũ. Kế tục đi dạo. Quả nhiên làm việc tốt cho các hương thân, chuyện như vậy thật sự không quá thích hợp bọn họ những sinh viên tài cao này làm. Người khác cần tổ chức một cái thợ săn đoàn đi thanh lý yêu ma xào huyệt. Hoặc là bắt giữ săn bắn thực sinh vật. Bọn họ đoàn người này xử lý lên thực sự quá đơn giản. Từ đầu tới đuôi Mạc Phàm chính mình cũng không có nhúc nhích qua tay. Dọc theo đường đi cuối cùng cũng coi như là làm vài món người tốt chuyện tốt. Bọn họ đến địa điểm mục bạch trọng điểm hoài nghi lô hội lâm thôn. Lô hội lâm thôn chủ yếu lấy cây lô hội cùng cây xương sồng thực vật làm chủ. Đều là mấy cái giống phi thường ít ỏi thấy cùng đắt giá. Sau khi làm thành thành phẩm. Rất được các nữ sinh Ô Rốt Thánh học phủ yêu thích. Đồng thời còn xa tiêu thụ những quốc gia khác. Cái này lô hội lâm thôn có nhân viên phòng hộ rừng của mình đều là trên người mặc trang phục tuần tra pháp sư chính quy. Càng như vậy. Càng đáng giá một bạch hoài nghi. Người của hắc giáo đình thường thường đều là cẩn thận tỉ mỉ như thế. Giả như bọn họ không phải lý niệm có vấn đề. Đúng là công nhân phi thường cần cần khẩn khẩn bọn họ sẽ tùy tiện đi dạo. Làm Thải Phong. Nhìn thấy cái gì cũng đừng đâm thủng. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch đều gật gật đầu. Bên cạnh bọn họ dù sao có thật nhiều học sinh. Dùng bọn họ làm yểm trợ quy làm yểm trợ. Không thể để cho bọn họ đặt mình trong nguy hiểm. Mới vừa vào lô hội lâm cửa thôn. Liền nhìn thấy một cái nữ công ngồi xổm ở bên đường. Chính lao lực dùng kéo đi cắt cây xương rồng ra. Bởi vì bất mãn tâm tình trái lại châm tổn thương bàn tay của mình. Này không phải cái chổi nữ sao, tại sao chạy tới nơi này làm lao động? Mạc Phàm đúng là nhận ra cô bé này. Lúc trước mới vừa vào ô rốt thánh học phủ. Chính là cô bé này nghênh khách. Vào lúc ấy nàng mặc dù là đánh quét lá rụng. Có thể cả người vẫn là thể hiện ra hoàng thất nữ song người giúp việc hơn người một bậc. Chỉ là giờ nàng liền cùng tiểu nữ công ven đường tạng tạng xú xú không khác nhau gì cả. Làm việc quấn tới tay. Chảy huyết còn muốn lau nước mắt tiếp theo cắt cây xương rồng. Há, cùng một người sao? Triệu Mãn Duyên đối với xấu cô gái không ấn tượng. Mục Bạch đúng là gật gật đầu biểu thị là cùng một người. Nha đầu, lại đây. Mạc Phàm kêu nàng một tiếng. Ly Ly thì thực thật xa liền nhìn thấy Mạc Phàm bọn họ chỉ là dùng tóc che mặt mình, không muốn bị nhìn thấy. Người ngay tại trước mặt. Nàng cũng không thể lại làm bộ. Một mặt quật cường lại bày ra nụ cười khó coi nói. Tôn kính đạo sư. Gọi ta một cái tiểu nông công có chuyện gì? Ngươi làm công việc này bao lâu? Mạc Phàm hỏi. Trước khi ta không có vào trong ô rốt thánh học phủ làm giáo tạp công liền vẫn ở đây. Một ngày cắt 1000 cái cây xương rồng. Ly Ly mang theo cực cường oán khí nói rằng. Giáo bên trong tạp công đãi ngộ cùng bên ngoài lao công đãi ngộ. Khác nhau một trời một vực. Ly Ly vốn tưởng rằng mình rốt cuộc tiến vào thiên đường. Nào có biết mới mấy tháng trở về đến cái này địa ngục nàng mới không muốn cắt những chết tiệt cây xương rồng này. Nàng cũng muốn bắt chước ma pháp. Như những học viên nữ kia. Mỗi ngày dùng nước những lô hội. Cây xương rồng này vừa ngâm tắm vừa đắp mặt giúp chúng ta dẫn đường. Chúng ta muốn đi dạo trong làng các ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Không mang theo Ly Ly như hết. Lần trước chính là cho này 3 tên khốn kiếp dẫn đường. Kết quả làm hại nàng bị học tỷ đánh chửi. Còn bị thủ tiêu tạp công tư cách giáo trở lại cách địa phương đáng chết này tính khí lớn như vậy. Không muốn về trường học. Mạc Phàm hỏi. Hừ. Một mình ngươi ở ngoài giáo dục sư. Lại không quyền hạn để ta trở lại không mang theo chính là không mang theo. Muốn đi dạo chính các ngươi đi dạo. Ta còn có 736 khối cây xương rồng muốn cắt. Ly Ly nói rằng. Ta là không quyền hạn để ngươi trở lại làm tạp công. Nhưng ta tìm lão sư có quyền hạn để ngươi thu được một lần thức tỉnh cơ hội. Mạc Phàm nói rằng. Ly Ly ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt vẫn là màu đỏ oan ức. Khi nghe rõ ràng Mạc Phàm câu nói này. Con mắt lập lòe ra ánh sáng liền tuyệt nhiên không giống rồi. Toàn chức pháp sư 222 chương 2220 tới chậm một bước. Chuyện ngươi nói tới là thật. Cái chổi nữ hài Ly Ly chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nàng phi thường muốn trở thành ma pháp sư. Bị người kính ngưỡng. Không cần làm bất kỳ tạp hóa. Lại như những học sinh ô rốt thánh học phủ đó như vậy. Bất luận đến quốc gia nào. Chỉ cần cho thấy chính mình là ô rốt thánh học phủ học sinh. Ngay lập tức đãi ngộ sẽ như công chúa vậy. Đó là đương nhiên, bất quá có thể thành công thức tỉnh hay không, phải xem chính ngươi. Mạc Phàm đối với cái chổi nữ hài Ly Ly nói rằng. Ta khẳng định có thể. Cái chổi nữ hài Ly Ly đúng là đối với mình phi thường có tự tin. Vậy cũng lấy lau sạch sẽ nước mắt dẫn đường sao? Các ngươi thôn trang này vẫn luôn là trồng những lô hội này sao? Mạc Phàm dò hỏi. Có thể thu được ma pháp sư tư cách. Ly Ly lập tức liền có dẫn đường nhiệt tình. Hỏi gì đáp nấy. Cùng xấu nha đầu trước đó làm người ta ghét như hai người khác nhau. Nghĩ đến cũng là. Ma pháp sư tư cách ở Mỹ Châu một dạng rất hiếm có. Thức tỉnh thạch có hạn vững vàng nắm giữ ở trên tay ma pháp sư hiệp hội. Lại do ma pháp sư hiệp hội phân phối cho trường học, chính phủ, quân đội, gia tộc. Ly Ly loại nữ hài này liền học đều không có bao nhiêu năm. Có thể dành một phần công tác thanh nhàn cũng không tệ. Muốn trở thành ma pháp sư hoàn toàn không thể nào. Mạc Phàm tự nhiên nhìn ra nàng khát vọng. Cho nàng một cơ hội cũng không sao. Ngược lại đây là quyền hạn của một tên vinh dự đạo sư. Có thể không cần phương giáo dục sát hạch trực tiếp từ bên trong ma pháp hiệp hội xin thức tỉnh thạch. Hàng năm đại khái sẽ có miễn phí 10 viên. Tùy tiện đưa cũng không đáng kể. Mạc Phàm, ngươi gần nhất khẩu vị cũng quá thanh đạm chứ. Triệu Mãn Xuyên lại tỉ mỉ đánh giá một thoáng Ly Ly. Phát hiện tên thiếu nữ này ngoại trừ tính khí thối ra thật đến không có thứ gì. Cũng không biết tại sao Mạc Phàm phải cho người không quá quan trọng đi lãng phí thời gian như vậy. Trong đầu của ngươi giữa nam nhân và nữ nhân, liền nhất định chỉ có phương diện kia sao? Có thể cao thượng một điểm hay không? Chúng ta hiện tại là một tên vĩ đại nhân dân giáo sư, Mạc Phàm nói rằng. Ha ha! Triệu Mãn Duyên kính lấy mỉm cười. Ly Ly lớn lên ở trong thôn này. Nếu như bản thôn cư dân, kỳ thực dựa vào trồng những thực vật quý giá nhiều thịt kia, kỳ thực một dạng là thôn dân giàu có. Một mực nàng bất quá là một cái cháu gái ăn nhờ ở đậu. Ở cùng cô tính khí càng thêm táo bạo. Cô ta ngoại trừ mỗi ngày thay phiên bạn trai không giống ra, chỉ biết gọi ta làm việc. Ngươi không cần phải nói những thứ đồ này, chúng ta khá là cảm thấy hứng thú với đồ vật nơi này trồng. Những thực vật nhiều thịt này có thể so với những nơi khác càng tốt hơn. Hẳn là có cái gì phương thức trồng đặc thù chứ, Mục Bạch dò hỏi. Phương thức trồng ta không biết, ta đối với loại đồ vật không có cảm thấy hứng thú chút nào, ta không muốn làm nông dân. Ly Ly phi thường xem thường nói rằng. Các ngươi bên đồ vật này có bán đến nơi khác sao, Mục Bạch hỏi tiếp. Hẳn là có đi. Là có hợp tác cùng một ít thương nhân Âu Châu. Bọn họ mỗi khi đến mùa thu hoạch liền lại muốn tới nơi này mua đây. Ly Ly gật đầu một cách nói. Đều có cái thương nhân nào, Mục Bạch vẻ mặt có nhẹ nhàng biến hóa, nhưng vẫn là làm ra một bộ dáng vẻ hứng hờ. Cái này ta liền không biết. Âu Châu nữ nhân đặc biệt yêu thích những thứ kia của chúng ta. Italy, nước Pháp, Anh Quốc, Phi Lạp. Cô ta chính là làm ngoại thương tiếp đón. Nàng đều là sẽ kéo lên ta. Hừ, ta còn không biết sữa bọn họ làm buồn nôn cấu kết ánh mắt những lão nam nhân kia liền không bình thường. Ly Ly nói rằng. Ly Ly, liền ngươi tướng mạo, hơn nửa người khác là thật đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Triệu Mãn Duyên rất trắng ra nói rằng. Liền ngươi đẹp đẽ ở Mỹ Châu chúng ta. Loại người như ngươi là tối được những mãnh nam kia hoan nghênh rồi. Ly Ly phản bác. Đạo sư, nơi này thật giống không có cái gì có thể đi dạo, chúng ta hay là đi cách địa điểm kế tiếp đi. Thật tẻ nhạt. Không phải là một cái phá thôn trang sao? Liền cái ra dáng phòng ăn đều không có. Gọi chúng ta ăn xương rồng à, chúng ta có thể đi thành No ra. Nơi đó có thể có việc vui rồi, Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch nhìn thoáng qua nhau. Bọn họ kỳ thực muốn ở chỗ này dừng lại lâu một hồi. Nhưng bầy học sinh này nhưng xảo phải đi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Toàn bộ thôn xóm còn có rất nhiều nơi đều không có xem. Liền cưới ngựa xem hoa như vậy. Làm sao có khả năng biết hắc giáo đình có ẩn núp hay không? Các ngươi mặt sau còn có một ngọn núi. Nơi đó bị lưới sắt vây lại. Là làm cái gì a, Mạc Phàm tiện tay chỉ tay nói. Nơi đó a, ta cũng không biết. Đại khái là cây xương rồng loại giống quý báu nhất đi. Bình thường đều không cho phép các thôn dân chạy vào đi. Sợ giẫm hỏng rồi những thực vật so với vàng còn quý kia. Ly Ly nói rằng. Chúng ta có thể đi xem sao, ta đến đi hỏi cô ta một chút. Nhìn thấy Ly Ly cô. Là một cái phụ nhân bị nắng đến có chút biến thành màu đen. Vóc người duy trì đến cũng rất hào. Nhìn thấy người ô rốt thánh học phủ này quần áo hoa lệ chạy tới. Một bộ dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Các ngươi muốn xem quý giá sống phía sau núi có thể à, ta mang bọn ngươi đi thôi. Ly Ly cô phi thường nhiệt tình cũng phi thường thân mật. Không hề giống Ly Ly nói như vậy là một cách mụ phù thủy. Đương nhiên. Thiện áp vật này là đối lập. Đối mặt ô rốt thánh học phủ những thiên tri kiêu tử này, nàng đương nhiên sẽ bày ra tư thái ưu tú nhất tới đón tiếp. Cũng mặc kệ bọn học sinh làm sao mệt dã rời, Mục Bạch kiên trì muốn đi nhìn mặt sau trong núi này một chút. Làm sao không có thứ gì a? Mục Bạch liếc mắt nhìn bán đất ẩm bị xới qua, có chút thất vọng nói. Thu hoạch nha. Những xương rồng kia cùng lô hội đều đưa đến nhà xưởng. Chẳng mấy chốc sẽ làm thành thành phẩm. Các ngươi xem ta ra rẻ tốt như vậy. Cũng là bởi vì nhiều năm đều bôi lô hội ở đây. Lily cô huyến rũ nói, thời điểm nói những câu nói này, con mắt còn liếc nhìn Triệu Mãn Duyên một chút. Triệu Mãn Duyên run run một cái, vội vàng làm bộ không nhìn thấy. Phát hiện gì đều không có, bị vướng bởi bọn học sinh tâm tình, ba người đành phải lựa chọn rời đi. Địa phương có khả năng trồng cuồng lệ cây thuốc phiện nhất. Kết quả căn bản không có phát hiện nửa cây. Mạc Phàm cũng bắt đầu hoài nghi có phải là bọn hắn tính sai phương hướng hay không. Giả vờ giả vịt thanh lý một ít tiểu yêu xào huyệt. Đến ban đêm, ba người phiền muộn ngồi cùng nhau ở cạnh biển uống rượu. Sẽ không thật sự đầu mối gì đều không có chứ? Triệu Mãn Duyên nói rằng, khả năng chúng ta tới chậm một bước, bọn họ đã đem cuồng lệ cây thuốc phiện cho lấy đi. Mục Bạch nói rằng, ngươi vẫn là hoài nghi lô hội thôn. Triệu Mãn Duyên nói, ăn, bọn họ đem bùn đất đều bới, đây là có chút không quá hợp lý. Thực vật nhiều thịt là có thể phạm vi lớn cực thu lấy lượng nước cùng chất sinh dưỡng bên trong thổ những. Bới đất chuyện như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mục Bạch nói rằng, Mục Bạch, ngươi kế tục cha lô hội thôn, ta đi một cách làng khác một thoáng. Mạc Phàm nói rằng, một cách làng khác chính là cái san hô thôn, ta bồi thường 1000 kim tệ kia. Mạc Phàm nói, làm gì? Ngươi muốn đòi tiền về? Ngươi mới nói ngươi là quang vinh nhân dân giáo sư, đừng làm sự tình bại nhân phẩm. Triệu Mãn Duyên nói, ta chỉ là đang nghĩ, vì sao lại dùng cấp cao ma pháp? Học sinh ô rốt thánh học phủ thật trí chứng ngu đần như vậy sao? Mạc Phàm nói rằng, toàn chức pháp sư 222 chương 2221 quân chia thành ba đường. Mạc Phàm, ta cảm thấy cái kia Lily hẳn là còn biết một ít chuyện. Nàng không phải nói có ngoại thương sẽ thường thường đến thôn xóm bọn họ sao? Cái này ngoại thương rất khả năng chính là đảo ve te rừng o lơ y u lâm chàng chủ đánh một yểm hộ. Ngươi có thể tìm cơ hội hỏi nhiều ra một ít chuyện đến. Mục Bạch nói rằng, ăn, vừa vặn ta muốn dẫn nàng thức tỉnh, xem xuống có thể dụ ra điểm tin tức càng hữu dụng hay không. Mạc Phàm gật gật đầu. Vậy ba người chúng ta liền quân chia thành ba đường. Mục Bạch, ngươi đuổi theo những lô hội bị thu hoạch kia. Ta đi theo dõi một thoáng những thôn dân san hô thôn kia. Còn có cái học sinh sử dụng cấp cao ma pháp phá hủy thấp địa. Còn Mạc Phàm ngươi, khà khà, ngươi liền lỗ vốn cái xấu nha đầu chơi đi, ngược lại là chuyện ngươi đáp ứng. Triệu Mãn Duyên cười ha ha. Ba phương hướng đồng thời bắt tay, giả như bọn họ phương hướng thật sự tìm đúng rồi, liền nhất định sẽ có kết quả rồi. Nói ra được liền muốn làm được, Mạc Phàm là một cái người tin thủ hứa hẹn. Ô rút thánh học phủ là không có ma pháp hiệp hội. Đồng thời bên trong học sinh thấp nhất đều là cấp trung. Bọn họ nơi này căn bản cũng không có cấp thấp thức tỉnh thạch. Cấp trung thức tỉnh thạch đều không có. Thức tỉnh thạch đều là được nghiêm mật bảo quản lên. Tội danh tư bán thức tỉnh thạch cùng một cấp bậc với làm tiền giả là trọng tội. Trên thị trường trên căn bản không nhìn thấy thức tỉnh thạch. Ngươi liền không thể trực tiếp đem thức tỉnh thạch cho ta? Ta ở đây thức tỉnh không được sao? Nhất định phải mang ta đi thành thị khác. Lily lộ ra một bộ dáng rất sốt sắng. Muốn cùng một cái nam tử xa lạ đến thành thị khác đi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. A ba xe, lại đây. Mạc Phàm kêu một tiếng. A ba xe đánh ngáp một cái. Tư thái lười biếng hiển lộ hết vẻ quyến rũ liêu người. Lily nhìn A ba xe hồi lâu biểu hiện đều chưa có trở về. Nàng có chút không dám tin tưởng phía trên thế giới này còn có thiếu nữ xinh đẹp như thế. Thân thể mỗi một cái vị trí đều là hoàn mỹ. Không tìm được một chút tì vết. Thực sự để người ghen tị đều đố kỵ không nổi. Nhìn lại mình một chút. Đại khái cũng là dưới con mắt một cái tiểu trí có người đã nói là phúc tướng, những nơi khác có thể nói thô giáp. Nàng là tiểu nha hoàn ta. Chính thất cũng không tính. Vì lẽ đó ngươi liền đừng lo lắng ta có cái gì luyến ấu yêu thích. Muốn ra tay, ta cũng ra tay với nàng. Hiểu đi. Mạc Phàm nói rằng. Nhắc tới cũng là rất xào. A-ba-xe hiện tại đã tu luyện tới cấp trung cấp bậc. Chuyện này ý nghĩa là nàng nghênh đón lần thứ hai thức tỉnh. Lúc trước ở Minh Châu Tháp nàng liền thức tỉnh thực vật hệ rồi. Tu luyện tới cảnh giới gì Mạc Phàm cũng không biết. Này để nhị hệ cũng không biết sẽ thức tỉnh cái gì. A-ba-xe nguyết một cái Mạc Phàm. Ai muốn cho ngươi làm vợ chính không biết xấu hổ nam nhân A-ba-xe. Ngươi là có bị nhân cách phân liệt chứng hay không á? Rõ ràng đều là căm ghét. Khinh bị nhìn ta. Lại đều là ôm cánh tay người ta là cái chuyện gì xảy ra Mạc Phàm hỏi. A-ba-xe không có chuyện gì liền yêu thích giả dạng làm một cái tiểu muội muội không muốn xa rời người trong mộng. Suốt ngày gọi đại ca ca. Đại ca ca. Ngày nào đó thời điểm ngươi không chịu được, muốn chạm ta, ta là có thể đem ngươi ăn A-ba-xe cười khanh khách nói. A-ba-xe. Ngươi liền không muốn vọng tưởng. Nữ nhân xinh đẹp ta thấy nhiều lắm. Định lực của ta các ngươi những tiểu yêu tinh này không cách nào công phá. Mạc Phàm nói rằng. Một bên Ly Ly cũng nghe không rõ ràng hai người bọn họ ở nói nhỏ chút gì. Bất quá nàng cảm giác ánh nắng tươi sáng trên đầu mình đều có một đoàn dày đặc mây đen bọc lại. Thế giới này tại sao như thế không công bằng a? Nếu là có loại hình dạng cùng vóc người kia của người ta, chính mình không trở thành ma pháp sư thì vẫn cái gì cũng có nha. Đến No Gia Thành. Nơi này là Tân Liên bang một tòa đại đô thị. No Gia Ma Pháp Hiệp hội cũng phi thường có tiếng ở Nam Mỹ bên này. Ô rốt thánh học phủ bọn học sinh cũng thường thường yêu thích chạy đến No Gia Thành. Trường học trung quy là trường học. Khuyết thiếu chính là hơi thở chân thực xã hội. Bởi vì nghênh đón một hồi đại cải cách. Toàn bộ No Gia Thành có vẻ phi thường bận rộn. Dỡ bỏ. Trùng kiến. Bất kể là nhân viên chính phủ vẫn là những chức tràng nhân viên kia. Điều động đều lớn vô cùng. Ly Ly, làng các ngươi thật đến chỉ trồng lô hội cây xương rồng sao Mạc Phàm hỏi. Ly Ly là một cái yêu thích nói chuyện nữ hài, Mạc Phàm vừa mở miệng nàng lập tức liền xét lại nhảy. Ngươi muốn biết cái gì Ly Ly không một chút nào đần, nhận ra được Mạc Phàm hẳn là có mục đích khác. Chúng ta phát hiện một ít chuyện cổ quái, cho nên muốn ngươi cho chúng ta giải đáp. Ngươi biết cây thuốc phiện sao Mạc Phàm cảm thấy các loại ám chỉ vặn hỏi đã không có cần thiết trực tiếp cắt vào đề tài chính. Ly Ly ngẩng đầu lên cặp mắt kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Từ trong ánh mắt, Mạc Phàm cái gì cũng không thấy. Chỉ có điều một bên A-ba-xe nhưng là sẽ độc tâm thuật. Nàng để tiếng tâm linh nói cho Mạc Phàm. Tâm tình của nàng kỳ thực gợn sóng lên rất lợi hại. Mạc Phàm hỏi đúng chuyện rồi Ly Ly. Ta nghĩ ngươi nên cũng biết người ở trong thôn ngươi làm một ít chuyện không quá chính đáng. Chúng ta vì sao lại đi nơi đó? Nói trắng ra. Chúng ta cũng có một ít chứng cứ xác thực. Mạc Phàm lập tức kế tục gõ Ly Ly. Ngươi nói cái gì ta không biết rõ. Nguyên lai ngươi là gặp ta. Gặp ta tới nơi này. Ngươi căn bản không muốn giúp ta thức tỉnh Ly Ly có chút tức giận kêu lên. Ta xưa nay sẽ không có lửa ngươi. Trước khi tiến vào thôn trang các ngươi. Ta không có cái phân hoài nghi kia. Nhưng chúng ta là người nào? Chúng ta là trên quốc tế tối quyền uy đạo sư. Dù cho chỉ là người vừa nghe không khí chúng ta cũng có thể rõ ràng các ngươi trồng đến tột cùng là cái gì. Chúng ta hiện tại đứng ở trên bậc thang ma pháp hiệp hội đại môn. Ngươi đem bằng vào danh nghĩa ta tiến vào trong ma pháp sư hệ thống. Ta nhất định phải bảo đảm ngươi cũng chưa từng làm một ít sự tình vi phạm đạo đức. Bằng không ta làm sao bảo đảm sau khi ngươi trở thành ma pháp sư. Sẽ không dùng những năng lực này đi làm chuyện xấu đây Mạc Phàm ôn hòa cho Ly Ly nói rằng. Ta căn bản không muốn chờ ở cái này làng bọn họ làm chuyện gì ta không biết Ly Ly nói rằng. Nàng nói dối. A-ba-xe nói cho Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy Ly Ly tâm tình có chút kích động. Liền không hề tiếp tục nói. Dưới tình huống này muốn biết đáp án là không thể. Bất quá cái lô hội thôn này nhất định có vấn đề. Chính mình là tìm đúng người. Ta làm người ta ghét. Vì lẽ đó nhất định sẽ đi tới lạc lối. Trong ô rốt thánh học phủ nhiều học sinh nhìn qua áo mũ chỉnh tề như vậy. Bọn họ lại làm qua bao nhiêu chuyện khiến người ta buồn nôn. Ngươi lại biết bao nhiêu ly ly phẫn nộ kêu lên. Ta cũng không có ý này, không phải vậy tại sao lại muốn dẫn ngươi đến đây? Mạc Phàm nói rằng. Ta làm sao biết. Có thể ngươi chỉ là ở đáng thương. Có thể ngươi chính là hưởng thụ loại cảm giác có thể tùy tiện quyết định người khác vận mệnh. Ly Ly nói tiếp. Trong thôn làm chuyện này. Giả như ngươi đồng ý với bọn hắn thông đồng làm bậy. Cuộc sống của ngươi trải qua cũng sẽ không kém so với bất kỳ học sinh ô rốt thánh học phủ. Nhưng ngươi vẫn là lựa chọn đi ô rốt thánh học phủ làm tạp công. Bị học tỷ vinh vang đắc ý bắt nạt. Đó là trong lòng ngươi rõ ràng. Đám người kia là một đám hạng người gì. Ma pháp hiệp hội đại môn ngay khi trước mặt ngươi. Ta tuy rằng không có thể bảo đảm ngươi bước vào này phiến đại môn người gặp phải liền nhất định là người tốt. Nhưng ta có thể khẳng định ngươi về làng. Gia nhập bọn họ hàng ngũ. Liền nhất định trở thành kẻ cặn bã. Từ đầu đến cuối đều là chính ngươi đang lựa chọn vận mệnh của mình. Ai cũng không chi phối được ngươi. Toàn chức Pháp Sư 222 chương 2222 Hắc Dược Sư Mạc Phàm thấy Ly Ly hơi có chút dao động. Lập tức nói tiếp. Ly Ly. Sự tình cũng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi khả năng cho rằng trồng những thứ đó bất quá là thực vật phi pháp. Nhưng ta cho ngươi biết. Những thực vật kia là một loại cuồng lệ dược nước phối phương. Hắc giáo đình dùng nó đến làm tức giận yêu ma bộ lạc. Yêu ma đế quốc có thể tạo thành trọng đại tai nạn. Ở quốc gia chúng ta, Hắc giáo đình hay dùng vật này tàn sát một tòa cổ thành, tử vong nhân số vượt quá trăm vạn. Ngươi có thể rõ ràng 1 triệu người chết là khái niệm gì sao? Mạc Phàm nói với Ly Ly. 1 triệu người, Ly Ly cả kinh có chút đứng không vững. 1 triệu người, người của một thôn bọn họ đều mới 700-800. Toàn bộ ô rốt thánh học phủ đại khái cũng là khoảng 1 vạn nhân khẩu. Cái no ra thành này phồn hoa cực kỳ. Đại khái cũng không có 1 triệu người đi. Có thể mắt có khả năng nhìn đến. Trên đường phố. Bên trong xe công cộng. Trong nhà lầu đã khá nhiều rồi 1 triệu người chết. Mang ý nghĩa những người chính mình nhìn thấy này. Còn có rất lớn phạm vi chính mình không nhìn thấy địa phương sẽ toàn bộ biến thành thi thể cái kia không được chồng chất thành núi. Lấp kín hải dương ta đã thấy người từng bước bị hắc giáo đình đầu độc. Dù cho là người trưởng thành ý chí lực phi thường kiên định. Quan lớn chức vị nhân viên quan trọng. Một phương lãnh tụ. Chỉ cần kiên không thủ được điểm mấu chốt của mình. Đều sẽ luôn hãm. Vì lẽ đó ngươi nói ta ở đáng thương ngươi. Đó là không đúng. Ta rất kính nể ngươi. Ở dưới tình huống toàn bộ làng đều trồng cây cuồng lệ thuốc phiện thu được to lớn lợi ích. Ngươi không có gia nhập bọn họ. Đây là tuyệt đại đa số người đều không làm được. Ngươi thủ vững chắc chính mình, mang ý nghĩa cứu vớt rất nhiều người. Ly Ly chưa từng có nghe qua những câu nói này thời điểm Mạc Phàm hỏi ra cái vấn đề cây thuốc phiện này. Liền mang ý nghĩa hết thảy đều trực tiếp làm rõ. À bà xe phân tích Ly Ly tâm lý. Vì lẽ đó dù cho Ly Ly không có chính diện trả lời Mạc Phàm bất cứ vấn đề gì, cũng đã có thể khẳng định lô hội thôn chính là trồng cuồng lệ cây thuốc phiện hắc giáo đình cần. Nếu như các thôn dân đều trồng cuồng lệ cây thuốc phiện, chỗ tốt hắc giáo đình dành cho bọn họ chắc chắn sẽ không ít. Ly Ly ở trong thôn lớn lên, theo lý thuyết nàng gia nhập trồng cái này cũng là bình thường. Nhưng nàng nhưng là thoát ly làng. Ở ô rốt thánh học phủ làm tạp công còn bị được ức hiếp. Rất hiển nhiên, nàng không có nhập hố. Lúc trước ở Sùng Minh đảo bãi chăn nuôi. Mạc Phàm tưởng tượng được cái kia gọi là triệu phẩm lâm học sinh. Liền vì một điểm tư dục bước vào hắc giáo đình đại môn. Đối với mình bạn học thi hành các loại bảo hành. Ly Ly thì thực phi thường có tiềm chất bước vào hắc giáo đình đại môn. Địa vị thấp kém. Bị người ức hiếp. Lại có hết sức khát vọng thay đổi hiện trạng giá tâm. Cho nên khi A-ba-xe tự nói với mình, Lily không có nhiễm những thứ đó thời điểm, Mạc Phàm phi thường kinh ngạc. Phần này thủ vững, Mạc Phàm là bội phục. Phải biết lấy thủ đoạn hắc giáo đình, muốn công phá một cô bé phòng tuyến thật là quá dễ dàng. Ngươi muốn biết chút gì? Lily tâm tình dần dần ổn định lại. Nàng tựa hồ rõ ràng chính mình tiếp xúc đến chính là một cái sự tình quá khứ chưa từng có tưởng tượng qua. Xác thực, lô hội thôn là bệnh trạng. Rất sớm Lily liền biết rồi. Bọn họ ngoài miệng nói là đồ vật tương tự như thường quy tín ngưỡng. Có thể phía trên thế giới này không có xa hoa cơm chưa miễn phí. Lily không có cùng cô của nàng cùng nhau gia nhập đi vào. Dù cho là bị từ ô rốt thánh học phủ đuổi ra. Cô của nàng đồng ý có thể để cho cái học tỷ kia sống không bằng chết. Nàng cũng không có đáp ứng. Nàng đối với đồ vật các thôn dân thu được. Cảm thấy sợ sệt. Cũng sợ sệt cuối cùng cũng có thiên báo ứng sẽ giáng lâm đến trên đầu mỗi người. Bọn họ đúng là trồng cây thuốc phiện sao? Mạc Phàm hỏi. Ta đối với thực vật không lớn hiểu rõ. Bất quá bọn hắn xác thực trồng một loại đồ vật coi như sinh mệnh. Đại khái chính là ngươi miêu tả loại kia thực vật. Lily nói rằng. Trồng bao nhiêu? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Toàn bộ phía sau núi đều là. Địa phương lưới sắt vây lên. Cô xưa nay không cho ta đi nơi đó. Bọn họ nói. Nếu như ta không gia nhập. Lại biết bên trong tình huống. Vậy ta cách cái chết không xa. Vừa vặn ô rốt thánh học phủ chiêu thu tạp công ta bị tuyển chọn. Liền thoát ly bọn họ một quãng thời gian rất dài. Từ mùa thu hoạch đến xem bọn họ hẳn là trồng bốn quý. Lily thẳng thắn nói. Ngươi cô gia nhập? Mạc Phàm hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nói chung là ở loại hình cho bọn họ đánh yểm trợ. Lily nói. Ngươi nói có ngoại thương đến làng các ngươi. Ngươi có từng thấy người này chưa? Mạc Phàm lấy ra điện thoại di động. Đem bức ảnh dừng o. Lơ. Y. U. Lâm chàng chủ cho Lily xem. Lily nhìn chăm chú điện thoại di động rất lâu, biểu hiện lập tức trở nên kỳ quái lên. A ba xe nói cho Mạc Phàm. Lily tâm tình chập chờn đến phi thường lợi hại. Nàng nhất định nhận thức rừng o. Lơ. Y. U. Lâm chàng chủ. Hắn làm sao? Lily không có chính diện trả lời, trái lại trước tiên hỏi thăm Mạc Phàm. Hắn ở Vi Lạp trồng cây này, cuồng lệ cây thuốc phiện cũng có thể là hắn bồi dưỡng ra. Hắc giáo đình giết người, hắn cung cấp độc dược giết người cho hắc giáo đình. Mạc Phàm nói rằng, hắn là ta dưỡng phụ. Khi ta 6 tuổi ăn đồ ăn trong đống rác, đào ra hắn thoi thóp. Ta cho hắn một điểm nước cùng bánh mì đen. Sau khi hắn tỉnh rồi, liền nói thu dưỡng ta. Ta đã cùng hắn đến thôn này. Hắn bắt đầu dạy ta một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái. Nhưng ta làm sao đều không học được. Sau đó hắn trở nên phi thường chán ghét ta. Liền trên căn bản không liên hệ. Mặc dù đến làng, hắn cũng lười xem ta một chút. Lily thấp giọng nói rằng. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Lily. Đây là Mạc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới Lily lại là dưỡng nữ hắc dược sư. Từ Lam Biên bước rơi tự mình tới cứu đi Lâm chàng chủ đến xem. Địa vị Lâm chàng chủ ở bên trong hắc giáo đình phi thường cao. Tát lãng bảng hiệu chính là diệt thế chi vũ. Không có hắc dược sư nàng liền rất khó chấp hành. Mạc Phàm là làm sao cũng không nghĩ tới cái nữ hài xấu đen xì cái chổi này đã cách hạt nhân hắc giáo đình gần rồi như thế lòng vẫn còn sợ hãi. Mạc Phàm giờ khắc này thực sự là lòng vẫn còn sợ hãi à, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Lily không có gia nhập bọn họ nhưng có thể rời đi làng. Lấy hắc giáo đình cẩn thận là không thể để một cái người ngoại vi hoạt động ở trong xưởng chế thuốc bọn hắn như vậy. Cũng chính bởi vì hắn là hắc dược sư dưỡng nữ. Tránh được một kiếp. Lily. Ngươi biết ngươi dưỡng phụ ở nơi nào sao? Cái tên này là nhân vật then chốt số 1 hắc giáo đình. Có thể đem hắn bắt. Hắc giáo đình muốn lại chế tạo ra cố đô tai nạn liền rất khó khăn. Mạc Phàm có chút kích động nói. Hắn đã sớm xem ta là một viên tảng đá bên đường. Hành tung của hắn đều sẽ không nói cho ta. Lily hồi đáp. Đúng rồi. Ngươi đến đây thức tỉnh. Có nói với những người khác trong thôn sao? Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì. lập tức hỏi. Liền cùng cô nói một tiếng, nàng hẳn là không hoài nghi, ta nói rất nhiều lần ta muốn trở thành ma pháp sư rồi. Các ngươi lấy thân phận học sinh lão sư đến trong thôn. Tính khá là sáng suốt. Không phải vậy người trong thôn lập tức liền sẽ cảnh giác lên. Lily nói. Chúng ta chính là không muốn kinh động bọn họ. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 222 chương 2223 tất cả đều là manh mối, ta chỉ biết hắn thường thường ra vào một cái tư nhân nghiên ma sở. Lúc còn rất nhỏ hắn có mang ta đi quá. Chính là ở nơi đó hắn dạy ta đổ lung ta lung tung. Chỉ là ta hiện tại quên cách địa điểm kia ở nơi nào. Lily nói với Mạc Phàm. Thật sự không nhớ ra được sao, Mạc Phàm nói rằng. Cái gì tư nhân nghiên ma sở. Nhất định là một cái chế tác thất của Hắc Dược Sư. Có lẽ chính là ở nơi đó Hắc Dược Sư phát hiện bí mật của nước mưa cùng cuồng lệ nước suối. Không nhớ ra được. Đúng là ta sau khi mới vừa trở lại làng không lâu. Cô ta nói cho ta. Bọn họ mời tới một vị đại sư từ Trung Quốc. Nếu như thuận lợi nói. Địa vị tất cả mọi người ở Mỹ Châu bọn họ đều sẽ tăng lên. Lily như thực chất nói rằng. Đại sư từ Trung Quốc mời tới Mạc Phàm nhíu mày đến. Những này người của Hắc giáo đình đến cùng lại muốn giở trò việc gì. Người đại sư này lẽ nào là tàn đảng Hắc giáo đình lưu ở Trung Quốc, bản thân Tát Lãng chính là lập nghiệp ở Trung Quốc. Tuy rằng hiện tại thế lực của nàng căn bản không thẩm thấu vào quốc nội. Nhưng ở nước ngoài nàng nhưng ăn sung mặc sướng. Ở một ít địa phương chính phủ quản hạt bất lợi có quá nhiều áp đồ cung phụng nàng là thần. Ngươi xác định ngươi khi còn bé đi qua nơi đó sao, vào lúc này A Ba Xe bỗng nhiên dò hỏi. Đi qua, có thể cái sự tình kia đều là 8-9 năm trước A. Lily nói. Nếu như là như vậy, ta có thể giúp ngươi nhớ lại đến. A Ba Xe đi tới trước mặt Lily. Dùng tay đặt ở trên trán của nàng. Nói tiếp. Ký ức về bảo tồn ở trong đầu mỗi người. Sẽ từ từ mơ hồ nhưng sẽ không triệt để tiêu trừ. Ta sẽ dùng mộng cảnh phương thức đem ngươi một lần nữa củng cố hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Ngươi chỉ cần dùng đầu của ngươi nỗ lực hết sức đi nhớ lại hồi ức lúc đó. Lại vụn vặt. Lại không quá quan trọng cũng có thể. Lily kinh ngạc nhìn A Ba Xe. Nàng có tâm linh hệ ma pháp. Ở trên bậc thang này không thích hợp lắm, chúng ta trước tiên tiến ma pháp hiệp hội đi. Mạc Phàm có chút vui vẻ nói. Không nghĩ tới A Ba Xe còn có năng lực này, thực sự là nhặt được bảo rồi. Mang theo Lily đi vào ma pháp sư hiệp hội, Mạc Phàm muốn một cái phòng nghỉ ngơi. Trên đường Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch gọi điện thoại tới, vẻ mặt vội vã dáng vẻ. Mạc Phàm để cho bọn họ tới No Gia Thành tìm chính mình. Vừa vặn chính mình cũng đem cái này quá độ hiện. Đại manh mối nói cho bọn họ biết. Tiến vào phòng nghỉ ngơi. Mạc Phàm dặn dò công nhân viên không cho người ta tới quấy rầy mình. Vị kia công nhân viên lập tức đưa trả cho Mạc Phàm một cái ta đã hiểu ánh mắt. Đóng cửa lại một khắc đó, người này tươi cười quái gì đều còn ở trong đầu Mạc Phàm quá hảo, mấy giây mới vung đi. Hiện tại người tại sao đều bộ dáng này đây? Ta con mẹ nó nếu như làm loại chuyện kia. Mở cái phòng xe chết sao? Nhất định phải chạy đến các ngươi ma pháp hiệp hội đến tìm kích thích. Một cách lão sư làm sao rồi, A Ba Xe bắt đầu cho Lily làm hồi ức dẫn dắt. Mạc Phàm ngồi ở một bên cũng không biết nên làm gì. Có thể Mạc Phàm đều chưa kịp cảm giác đến phát chán. Lily liền mở mắt ra. Trên mặt lộ ra hướng về đối diện một chút sợ hãi tâm ý. Thế nào, Mạc Phàm hỏi. Lily nhìn Mạc Phàm. Quá một lát mới dùng ngữ khí chính mình cũng có chút không quá tin tưởng nói rằng. Cái kia tư nhân nghiên ma sở. Liền ở ngay đây. Nơi này là nơi nào, Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Ô rốt thánh học phủ, vẫn là nói ngay khi No Gia Thành ở vị trí hiện tại của chúng ta. Lily nói rằng. Cái No Gia ma pháp hiệp hội này u, v, quy, quy, mơ. Mạc Phàm suýt chút nữa nhảy lên đến. Cảm giác mình dẫm sàn nhà đều như rồi lên ăn mòn axit sơn phu dích. Không dám đặt chân cái này No Gia ma pháp hiệp hội nghiên ti hội. Chính là Hắc Dược Sư nghiên ma sở lúc trước. No Gia Thành ở sau khi mấy năm gần đây nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhiên ma sở đã biến thành ma pháp hiệp hội nhiên ti hội bây giờ. A Ba Xe có thể nhìn thấy ký ức mộng cảnh Ly Ly, nàng nói bổ sung. Mạc Phàm ngày hôm nay lần thứ hai bị sợ rồi, chính mình dĩ nhiên lại một lần gần hắc giáo đình như thế, hơn nữa Tát Lãng ở nước ngoài thế lực đã hung hăng đến mức độ này sao? Liền ngay cả ma pháp hiệp hội một cách trọng yếu bộ ngành đều là hắc án xưởng chế thuốc của người ta, có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Lúc trước liền thẩm phán hội đều bị người của hắc giáo đình thẩm thấu. Này ma pháp hiệp hội một cách nhiên ti hội bộ ngành đã biến thành người ta xào huyệt cũng chẳng có gì lạ. Tát Lãng thế lực luôn luôn đều am hiểu ngụy trang. Trước khi không có bại lộ bọn họ không có nửa điểm phân biệt với người bình thường. Đặc biệt là nhân vật mang chức quan trọng. Bọn họ thậm chí khả năng ở bên trong một tòa thành thị một con đường đi làm tối không đáng chú ý công việc vệ sinh. Trừng gian trừ ác không khó. Khó có phải là trên gáy hết thảy người xấu đều dán lên một cái nhãn mác. Bọn họ không phải như trong phim ảnh nước Mỹ những bại hoại rêu rao khắp nơi. Làm tương tự cái chuyện gì trắng trợn cướp ngân hàng. Chỉ cần không bị vạch trần, một người nội tâm lại ác độc đều sẽ bị hắn một cái nụ cười ôn hòa cho che giấu. Mạc Phàm cũng không có vội vã rời đi phép thuật hiệp hội này. Ở chính mình không có bại lộ trước đó. Hắc giáo đình cũng không thể có năng lực giống như thiên thông nhãn. Biết ba người bọn họ chính là tới đối phó bọn họ. Thậm chí, Mạc Phàm trực tiếp đem Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hẹn đến nơi này, địa phương đều lười đổi. Bọn họ yêu thích ngụy trang. Như vậy bọn họ liền ở trên ổ nhỏ của bọn họ thảo luận làm sao đem bọn họ từ trên thế giới này xóa đi. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hai người làm đến rất nhanh. Tiến vào phòng nghỉ ngơi. Mục Bạch còn cố ý kiểm tra một chút. Phòng ngừa trong này có trang bị hoặc là ma pháp gì có thể nghe trộm. Mạc Phàm cũng không lo lắng, có A Ba Xe ở thứ này trên căn bản là không thể tồn tại. Có phát hiện lớn các ngươi đoán ta cùng đến cái gì? Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên gần như cùng lúc đó mở miệng. Hai người này nói xong không khỏi chừng đối phương một chút. Không thể nào, Mạc Phàm lộ ra một bộ dáng vẻ không quá tin tưởng. Mạc Phàm, ngươi để ta theo cái học sinh sử dụng cấp cao ma pháp kia. Quả nhiên có vấn đề. Vì xác định chuyện này, ta cố ý ẩn núp đến trước đó cái kia san hô thôn. Đi nhìn một chút bọn họ nói thấp địa dùng để trồng san hô. Kết quả bọn họ căn bản cũng không có trồng san hô. Mẹ kiếp chính là cuồng lệ cây thuốc phiện. Người học sinh kia biết chúng ta sẽ con đường. Liền ở trước chúng ta cho nổ cái kia mảnh thấp địa. Những kia đến đòi nợ thôn dân rõ ràng cũng là đang phối hợp hắn diễn tập. Triệu Mãn Duyên một mặt kích động lại hưng phấn nói. Đây chính là đại manh mối a, ta đi chỗ phía sau núi Lô Hội thôn càng sâu đi rồi một vòng. Nguyên lai bọn họ phía sau núi kia trồng chỉ là phi thường nhỏ một phần. Trong nơi càng sâu phía sau núi, thực tiễn căn cứ mang theo ô rốt thánh học phủ giã ngoại. Nhưng đầy khắp núi đồi trồng cây thuốc phiện. Số lượng là rừng o, lơ, y, u, không chỉ gấp 10 lần. Chúng ta nếu có thể lại đến sớm nửa tháng, vừa vặn có thể va vào bọn họ mùa thu hoạch. Nhưng đáng tiếc hiện tại cuồng lệ cây thuốc phiện toàn bộ bị xúc. Mạc Phàm, hắc giáo đình là có động tác lớn a. Những hạt cây thuốc phiện kia lấy ra cuồng lệ hiệu quả. Sợ là có thể lại nhấc lên một hồi tai nạn cấp bậc. Cố đô Mục Bạch nói rằng, toàn chức pháp sư 222 chương 2224 nàng là cấp bậc gì. Mạc Phàm nghe xong hai người trần thuật, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Trước đó thời gian dài như vậy đều không có manh mối, như rồi không đầu loạn va. Kết quả tìm đối phương về phía sau tùy tiện một tra, trực tiếp nhảy nhót ra ba cái manh mối trọng yếu như vậy giảng đạo lý. Mạc Phàm còn muốn trở về cùng hai người bọn họ khoe khoang một phương. Nói phía bên mình có phát hiện trọng đại. Không ngờ Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đồng dạng tìm tới rồi khặt khặt. Nàng là hắc dược sư dưỡng nữ. Vừa nãy lợi dụng nàng hồi ức chúng ta tìm tới phòng thí nghiệm hắc dược sư trước đây dùng để bố trí cuồng lệ nước thuốc. Mạc Phàm nói rằng. The nằm Triệu Mãn Duyên vốn còn muốn yêu cách đầu công, ai biết Mạc Phàm bên này lại cũng có phát hiện trọng đại. xem ra chúng ta lần này là thật sự tìm đúng phương hướng rồi. Mục Bạch nói rằng, suy nghĩ bước kế tiếp là một chuyện rất trọng yếu. Đầu tiên Hắc Dược Sư rõ ràng đã không ở phép thuật hiệp hội này. Cách này nghiên ti hội quá khứ là địa phương hắn dùng để nghiên cứu nước thuốc. Nhưng hiện tại bản thân của hắn trên căn bản liền không hoạt động ở bên trong ma pháp hiệp hội. Chỉ là có thể kết luận người của Hắc Giáo Đình ở ma pháp hiệp hội thẩm thấu phi thường sâu. Đồng thời lợi dụng nghiên ti hội ở làm yểm hộ. Luyện trí cuồng lệ nước suối. Thứ yếu. Triệu Mãn Duyên bên kia theo dõi đến một cái thành viên Hắc Giáo Đình. Chính là tên học sinh sử dụng cấp cao ma pháp kia. Hắn nhảy ra đem chứng cứ xóa đi. Mang ý nghĩa chính hắn cũng bại lộ thân phận. Nghĩ đến người học sinh này từ vừa mới bắt đầu ngay tại ô rốt thánh học phủ phụ trách quan sát. Bản thân đi dạo chương trình học nhập học cũng không có nhiều người. Một khi xuất hiện nói, hắn liền lập tức đi theo. Nhân cơ hội xóa đi một ít đồ vật khả năng lưu lại chứng cứ. Trên thực tế, thời điểm không có ai đi suy nghĩ về phương diện Hắc Giáo Đình này. Người học sinh này làm được vẫn tính sạch sẽ lưu loát. Không khiến người ta hoài nghi. Chỉ là mạc phàm ba người chủ qua cho cái trước là đúng. Đối với tất cả sự tình đều ôm thái độ hoài nghi. Lúc này mới có thể bắt được những manh mối này bình thường muốn cũng không nghĩ đến. Để thánh tài viện người lại đây. Bọn họ như thế nào sẽ nghĩ tới bên trong thần thánh học phủ tiềm tàng Hắc Giáo Đình phần tử như vậy. Đồng thời còn lợi dụng một ít chế độ ở ô rốt thánh học phủ nghiên cứu chế tạo thuốc hại người cuối cùng. Cuồng lệ cây thuốc phiện đã đại thu xong rồi. Có những này trọng yếu nguyên liệu. Một nhóm cuồng lệ nước suối hẳn là lại lập tức sẽ được chế tác. Dựa theo một mạch đại thể suy tính. Lần này lượng có thể kinh động một cách đế quốc. Lúc trước ở cố đô bọn họ chính là lợi dụng cuồng lệ nước suối kêu gọi vong linh đế quốc vây thành. Lão Triệu. Ngươi phụ trách theo sát người học sinh kia. Giả như có thể lợi dụng hắn đào ra nhân viên cấp bậc áo lam chấp sự. Chúng ta liền có thể càng thâm nhập hiểu rõ hơn kế hoạch lần này Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Theo đuôi một người đàn ông ta tuy rằng không an hiểu nhưng nhất định có thể thỏa đáng làm tốt. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mục Bạch. Lô Hội Thôn bên kia cũng đừng lại tiếp tục theo dõi. Lô Hội Thôn 89 phần 10 là thôn trang bọn họ một cách trọng yếu bồi dưỡng. Bọn họ lòng cảnh giác sẽ mạnh phi thường. Một khi bị bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại. Chúng ta muốn triển khai hành động thì càng khó khăn. Mạc Phàm nói rằng. Được, ta biết rồi. Mục Bạch gật gật đầu. Nói tiếp. Có người trong ô rốt thánh học phủ. Kỳ thực cũng là chúng ta trọng yếu chỗ đột phá. Ta nghĩ tiếp theo nhiều chú ý một chút ở trên người kẻ ấy. Ngươi là nói Hách Ca Sa. Mạc Phàm nói rằng. Ân, ngươi thật xác định ngươi tỷ tỷ kia Nhan Thu cũng có vấn đề sao? Mạc Phàm hỏi. Ngươi cũng biết. Bởi vì thúc thúc ta Mục Hạ thân phận vạch trần. Tất cả thành viên Mục Thị Bác Thành chúng ta đều bị điều tra một lần. Mục Ninh Tuyết, Mục Trác Vân đều chịu đến ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trên lý thuyết tới nói, Bác Thành Mục Thị hẳn là không phải vây cánh Hắc Giáo Đình. Nhưng là có một người nhưng cũng không bị người thẩm phán hội biết. Mục Bạch nói rằng, ngươi là nói tỷ tỷ của ngươi Nhan Thu. Mạc Phàm nói rằng, ăn, sự tồn tại của nàng chỉ có ta cùng mụ mụ biết. Mụ mụ mất, trên thế giới này cũng chỉ có ta biết nàng. Vốn là ta cho rằng đến Âu Châu cùng nàng quen biết nhau là một hồi vui mừng sau khi gia đình chúng ta xuất hiện lớn biến cố như vậy. Kết quả ta cũng bởi vậy đưa tới họa sát thân. Mục Bạch cay đắng nói rằng, Nhan Thu thời gian rất sớm liền bị đưa đến Âu Châu. Trên danh nghĩa là làm người hầu. Quyết định này kỳ thực cũng là Mục Hạ làm. Sau khi Mục Hạ có chuyện, Mục Hạ tổ tông 18 đời đều bị thẩm phán hội cho tra xét một lần. Nhưng chỉ có Nhan Thu là cá lọt lưới. Liền ngay cả Mục Bạch chính mình kỳ thực đều có chút quên mình còn có một cái tỷ tỷ lưu lạc ở Âu Châu. Đưa tới họa sát thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhan Thu không muốn để cho bất luận người nào biết sự tồn tại của nàng. Mục Bạch liền đã biến thành người không thể không chết rồi hẳn là không cái gì trực tiếp chứng cứ chứ? Mạc Phàm hỏi. Vâng. Vừa bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy. Không thể bởi vì chuyện của quá khứ liền đối với mỗi người mang theo đề phòng như vậy. Ta đi cùng nàng quen biết nhau. Không có mang một tia một phòng bị. Cũng trước sau tin chắc nàng sẽ không xuống tay với ta. Nhưng kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Mục Bạch nói rằng. Hách Ca Sa ngay trong ô rốt thánh học phủ. Nàng lấy thân phận hầu gái Hách Ca Sa ẩn núp ở trong ô rốt thánh học phủ. Kỳ thực cũng là nói còn nghe được. Trên thế giới này cũng không có chuyện trùng hợp như vậy. Triệu Mãn Duyên nói. Vỗ vỗ Mục Bạch vai. An ủi. Ngươi cách này tỉ tỉ. Áp độc như vậy. Lại nhiều lần muốn mạng của ngươi. Ngươi cũng không cần lại đối với nàng lòng dạ mềm yếu. Đưa nàng tìm ra. Ngươi nếu là không có dũng khí ra tay. Huyên để ta giúp ngươi một đao chặt nàng ta vẫn là tự để đi. Đại nghĩa diệt thân chuyện như vậy ta cũng không phải lần đầu tiên làm. Mục Bạch nói rằng. Triệu Mãn Duyên đối với hắn dựng thẳng lên ngón cái. Xem ở trên phần Mục Bạch giờ khắc này một thân hảo nhiên đáng tôn kính. Triệu Mãn Duyên liền thu hồi lại một câu đến bên miệng nhưng có một số việc. Ngươi một lần đều chưa từng làm. Ta đang nghĩ cái này Nhan Thu đến cùng là địa vị gì đây ở bên trong hắc giáo đình Mạc Phàm nói rằng. Nàng là mục hạ xếp vào ở Âu Châu một cái cơ sở ngầm. Dù sao nàng căn bản không có tham dự bác thành tai nạn cùng cố đô hảo kiếp hai lần trọng yếu hành động của Tát Lãng này. Tát Lãng là chán nản đến bác thành. Sớm nhất thời điểm nàng hẳn là còn nơi ở một cái giai đoạn phi thường bạc nhược. Nhan Thu như vậy đã sớm rời đi bác thành. Nàng nên tính là nhân viên đặc biệt giai đoạn đầu hắc giáo đình. Tại sao nàng không có tham dự Tát Lãng hai lần hành động? Vẫn là nói Tát Lãng đối với nàng có tính toán khác dược tể vì nàng phục vụ nói. Địa vị 89 phần 10 cao hơn mục hạ làm đến chứ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ăn. Khởi đầu ta cũng cảm thấy hắn khả năng là một cái cơ sở ngầm thúc thúc ta mục hạ. Nhưng không bài trừ khả năng địa vị của nàng sẽ cao hơn thúc thúc ta mục hạ. Nữ nhân là một cái quần thể để người ta dễ dàng buông lòng cảnh giác nhất, bao quát bản thân Tát Lãng. Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Ở trước khi biết Tát Lãng diện mục chân thật, hắn đều theo bản năng cho rằng đây là một cái nam tử tội ác tày trời. Dù cho nhìn qua lại nhã nhặn nho nhã, cũng là có thể tiếp thu. Làm thế nào đều không ngờ được nàng là cô gái. Toàn chức Pháp Sư 222 chương 2225 Hách Ca Sa độc ác đối mặt hắc giáo đình. Tự nhiên không thể nóng vội. Vì lẽ đó sau khi kế tục theo ba cái manh mối này, bọn họ còn phải ở ô rút thánh học phủ khỏe mạnh làm bọn họ đạo sư. Làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Mạc Phàm kế tục mang theo Lily đi làm ma pháp thức tỉnh. Nếu như người trong thôn cũng gia nhập hắc giáo đình, mà này ma pháp hiệp hội cũng có hắc giáo đình thẩm thấu, tất cả nhất định phải như cũ. Lily thức tỉnh so với tưởng tượng thuận lợi. Nàng thức tỉnh chính là phong hệ. Vậy đại khái là ma pháp hệ nàng lý tưởng nhất. Thời điểm đi ra ma pháp hiệp hội nàng thật giống lập tức quên sự tình hắc giáo đình. Cười đến phi thường hài lòng. Tiếp theo ta nên làm cái gì? Muốn làm sao phóng thích phong hệ ma pháp? Ta có thể hay không đột nhiên bay lên trời? Làm sao như những học tỷ kia sau lưng xuất hiện thiên sứ phong dực Lily lập tức hỏi ra vô số vấn đề. Ngươi trước tiên cần phải học được yên tĩnh lại. Khỏe mạnh đi cảm ứng phong hệ tinh trần bên trong thế giới tinh thần của mình. Thức tỉnh bất quá là bước thứ nhất trở thành ma pháp sư. Cách bắn ra pháp thuật còn xa lắm. Cần đi qua rất khắc khổ tu luyện. Ma pháp con đường cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi xem một chút cách bên cạnh ngươi này. Vừa bắt đầu cũng là đối với ma pháp tràn ngập chờ mong. Kết quả quá thời gian dài như vậy cũng mới miễn cưỡng trở thành cấp trung pháp sư. Mạc Phàm chỉ A-ba-xe nói rằng. A-ba-xe ngạo kiều hừ một tiếng. Nàng cũng rất khắc khổ luyện tập đến có được hay không. Chỉ là nàng làm một chức cao quý nữ vương Medusa. Rất nhiều lúc đều muốn duy trì giấc ngủ. Cũng không đủ giấc ngủ thì sẽ không có bóng loáng da thịt cùng với pháp lực mạnh mẽ. Thời gian còn lại tu luyện ma pháp. Có thể đến hiện tại cảnh giới này tương đối ghê gớm rồi tinh trần. Cái gì là tinh trần ly ly hỏi. Cái kia một bạch ngươi làm học bá cho nàng giải thích, đúng, ngươi bây giờ cũng là một vị lão sư. Mạc Phàm nói với một bạch. Ngươi là lý luận khóa đạo sư. Một bạch nói rằng. Tiên sư nó. Chúng ta trước đây cùng lớp. Ngươi còn không biết điểm thi của lão tử. Ít nói nhảm. Hầu hạ tốt vì hắc dược sư dưỡng nữ đại tiểu thư này. Chúng ta còn phải dựa vào trí nhớ của nàng tìm đến tìm hắc giáo đình manh mối. Mạc Phàm mắng. Lúc trước ngươi có thể thi ra 6 điểm đến. Thật là một nhân tài. Bây giờ còn có mặt dạy học ở trên cao cấp nhất đại học học phủ. Đổi làm là ta đã sớm tại chỗ nổ tung miễn cho quốc gia mất mặt. Mục Bạch bắt đầu nhổ nước bọt lên. Nói tới nói lui. Mục Bạch vẫn là lấy sách giáo khoa nói một lần phương thức nội dung liên quan với cấp bậc tinh trần cho Lily. May là Lily là một cái xấu nha đầu thông minh. Năng lực học tập cực kỳ nhanh. Xấu cô nương. Ta đã nói với ngươi. Bây giờ ngươi vừa mới cất bước. Cách ô rốt thánh học phủ đại khái chính là trinh lệch như mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Nước biển cùng Anderson đỉnh cao nhất. Đừng bãi làm ra một bộ rất sáng dấp đắc ý có được hay không. Triệu Mãn Duyên vở trách nói. Không sao. Có thể trở thành là ma pháp sư là được. Một ngày nào đó ta sẽ dẫn học viện huy chương vào trường học. Đi đường đường chính chính đi học. Ở bên trong xa hoa nhà trọ. Ở cạnh biển phòng ăn dùng cơm. Cùng các đại soái ca học trưởng vừa nói vừa cười. Lily lập tức đối với tương lai của chính mình tràn ngập chờ mong. Ngươi loại gái xuẩn không còn mấy này. Ở trong kịch truyền hình. Hoạt hình tiểu thuyết sống tối đa mấy tập. Hơn nữa ngươi còn phạm vào kiêng kỵ lớn nhất. Cái gì trước chiến trường xem ảnh người nhà làm xong này một vé liền chậu vàng rửa tay cùng với ngươi như bây giờ đối với tương lai của chính mình đầy cõi lòng tự tin. Thường thường tử chính là người như các ngươi. Đặc biệt là hắc giáo đình đám xúc sinh kia. Ở thời điểm thế cuộc căng thẳng bọn họ không chắc trước hết đem ngươi chết. Miễn cho nói lộ quá nhiều đồ vật. Triệu Mãn Duyên một chậu lạnh như băng thủy rồi ở Lily trên người. Ngươi loại nhân tài phí lời nhiều nhất là nhân vật trong kịch dễ dàng nhất bị giết ngược lại. Lily phản bác. Lily. Người của hắc giáo đình lòng dạ độc ác. Mặc dù ngươi cùng hắc dược sư có một tầng quan hệ đặc thù, thời điểm bọn họ muốn diệt khẩu vẫn là sẽ đối với ngươi không chút lưu tình. Vì lẽ đó mấy ngày nay ngươi liền làm bộ trở lại u rốt thánh học phủ làm việc vặt. Ta sẽ để A-ba xe ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Mọi việc nhất định phải cẩn thận. Hiểu chưa? Không phải vậy đồ vật ngươi khát vọng liền đã biến thành ảo giác bé gái bán diêm bị đông cứng trước khi chết nhìn thấy. Mạc Phàm thật lòng nói với Lily. Sinh mệnh không phải là chuyện cười. Lily nếu đi tới bọn họ bên này trận tuyến. Theo bọn họ thâm nhập kế hoạch hắc giáo đình. Hắc giáo đình cũng sẽ nhận ra được bọn họ. Lily không có bất kỳ năng lực tự vệ. Mấy người bọn hắn hơi không chú ý không chừng sẽ chết. Mạc Phàm nhưng không hy vọng Lily vừa đi tới ma pháp con đường trở thành vật hy sinh lần này đấu tranh. Hừm. Ăn. Ta sẽ nhớ tới Lily lập tức gật đầu. Nàng bây giờ đối với Mạc Phàm vẫn là rất hữu hảo. Dù sao cũng là hắn mang chính mình mở ra ma pháp cánh cửa. Là thầy giáo vỡ lòng. Hắc dược sư cũng từng đã dạy nàng rất nhiều thứ. Nhưng Lily không có chút nào yêu thích. Cái kia chút gì sâu. Con nhện. Đỏ như máu cóc. Phát điên con chuột. Nàng căm ghét thấu cống ngầm bên trong đồ vật. Nàng yêu thích u rốt thánh học phủ người như vậy thiên đường. Đồng thời cũng muốn làm một cái có ma pháp yêu diễm như biểu nữ sinh viên đại học. Trở lại u rốt thánh học phủ. Vừa mới chuẩn bị vào trong nhà trọ nghỉ ngơi. Kết quả là nhìn thấy mấy người sơ lên nam tử đầy người là thương đến trước nhà trọ. Phụ đạo viên Miyamoto Shin cũng ở. Hắn một mặt xấu hổ nói với Mạc Phàm. Rất xin lỗi. Mạc Diệp Phàm đạo sư. Ta đã đúng lúc đi ngăn cản. Nhưng đáng tiếc thực lực của ta vẫn là thua kém một bậc. Không thể ngăn cản chủ hách ca sa công kích. Di trai bạn học sợ là trong thời gian ngắn không thể tham gia đấu pháp. Xin lỗi Triệu Duyên tổ đạo sư, ta thua. Di trai sưng mặt sưng mũi, lúc nói chuyện còn kéo lên bên khóe miệng trên vết thương. Bo Ly Ne, chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi thăm tới bên cạnh Bo Ly Ne. Di trai bị thương phi thường nặng. Một ít có chứa băng nguyên tố cực cường tính chất công kích chui vào trong xương của hắn, làm cho hắn xương cốt trở nên phi thường giòn. Dù cho là nhẹ nhàng di chuyển hắn, cũng sẽ lập tức nghe thấy xương giòn nứt ra âm thanh. Bo Ly Ne đối mặt tình huống như thế cũng không biết muốn làm sao đi chữa trị trị liệu. Đấu pháp công khai trên lớp, Di Trai gặp phải Hách Ca Sa, đang luận bàn trong quá trình Hách Ca Sa trả thù Di Trai. Hách Ca Sa nói rõ không muốn để cho Di Trai khôi phục. Dùng loại này phi thường dược bí băng ma pháp làm xương cốt Di Trai bị thương nặng. Thời điểm ta chữa trị hệ tiểu tinh linh mỗi lần muốn chui vào trong thân thể Di Trai khôi phục cho hắn, tiểu tinh linh đều sẽ bị hàn khí đuổi đi. Bo Ly Ne nói rằng, trong tình huống bình thường, bên trong hắc ám ma pháp có thật nhiều là chữa trị không cách nào đưa đến tác dụng. Bất kể là chữa trị ánh sáng vẫn là chữa trị tinh linh, đều rất dễ dàng tiêu vong ở dưới mạnh mẽ khí tức hắc ám. Nhưng là bên trong băng hệ ma pháp mang vào hiệu quả không cách nào chữa trị như vậy nhưng tương đối hiếm thấy. Mạc Phàm lấy ra cao cấp thuốc thánh dược nhà kho tâm hạ bổ sung cho mình lại cũng chỉ đưa đến một chút rất yếu ớt tác dụng. Hắn hiện tại không thể động, dù cho là động đẩy ngón tay cũng có thể sẽ làm xương cốt toàn thân nứt ra. Bo Ly Ne nói rằng, cái này Hách Ca Sa thực sự là độc áp, đối với bạn học cũng sử dụng như vậy chiêu số. Phạm Đinh tức giận nói, toàn chức pháp sư 222 chương 2226 nhiều hệ. Tùy hứng không cách nào chữa trị. Đây là Hách Ca Sa trời sinh thiên phú. Hắn đều là nói mình không cách nào khống chế cố trời sinh năng lực này. Trên thực tế hắn chỉ là lười đi khống chế mà thôi. Sa Ga từ trong nhà trọ đi ra, nhàn nhạt nói với mọi người nói. Sa Ga chủ tịch. Hách Ca Sa làm hội học sinh đoàn chủ tịch thành viên hạ nặng tay với bạn học như vậy. Lẽ nào ngươi không nên cho hắn một ít trừng phạt sao? Phạm Đinh lập tức nói rằng. Di trai nếu như không có đáp ứng luận bàn, hắn làm như vậy ta sẽ cho hắn một chút giáo huấn. Nhưng nếu là chiến đấu trên lớp đấu pháp công khai, công khai khóa vị đạo sư kia không lên tiếng nói, ta cũng không có quyền hạn nơi đi phạt hắn. Saga nói rằng. Vị đạo sư kia nói cái gì sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không có. Lần này đấu pháp công khai khóa là ai? Mạc Phàm cao mày hỏi. Là tự do học phủ Ne Gen Son. Hắn rõ ràng là đối với Di Trai gia nhập chúng ta trận doanh cảm thấy bất mãn, cố ý để Hách Ca Sa đi giáo huấn hắn. Di Trai thua thời điểm, hắn còn cười nhạo chúng ta, nói như Di Trai thiên tài vậy không nên tùy tùng một ít đạo sư thường thường không có gì lạ, như vậy chỉ sẽ mai một chính mình tài hoa. Bo Ly Ne nói rằng, ta cùng Hách Ca Sa vốn là có một ít ăn oán, chuyện này không thể trách Ne Gen Son đạo sư. Di Trai có chút suy yếu nói rằng, Di Trai, ngươi đều bộ dáng này còn nói chuyện giúp cách đạo sư mưu mô kia. Bo Ly Ne tức giận phi thường nói, mã lạc cách bia ngắm, ta Mạc Diệt Phàm cất bước ở trong các đại học phủ, dạy dỗ ra học sinh xưa nay đều là bắt nạt người khác. Thực sự là muôn khiêm tốn chút cũng không được rồi. Mạc Phàm bảo tính khí lập tức liền xông tới. Đám học phủ trận doanh diếu võ dương oai. Nếu không phải mình còn có trọng trách tại người, đã sớm thay phiên dấm lên từng cái từng cái. Thời điểm thế giới học phủ chi tranh những quốc gia tự cho là lão tử đệ nhất thiên hạ kia, còn không phải là bị chính mình đánh đến mặt cũng không dám dơ lên. Đừng tưởng rằng đến đạo sư lĩnh vực, đến trong quốc tế đại học phủ, hắn Mạc Phàm liền không phải cái kia đại ma vương. Cha vẫn là cái kia cha. Nơi nào đều giống nhau. Lần sau trên lớp đấu pháp công khai hắn Mạc Phàm không đem người đạo sư kia Ne Gen Son cho đánh bay ra. Tên Mạc Phàm hắn tự viết ngược lại Di Trai thương thế sao cho ta đi. Vừa vặn ta gần nhất nghiên cứu ra sản phẩm tạo cốt cường cốt loại mới. Vốn là muốn ngày nào đó bắt các ngươi Triệu lão sư làm thí nghiệm. Vừa vặn ta cho ngươi tái tạo. Có thể để cho thể chất của ngươi tăng cường rất nhiều. Mục Bạch kiểm tra một lần Di Trai thương thế nói. Triệu Mãn Xuyên nghe được lời nói này, khắp mặt như thoa cà tương. Lúc trước ở Ai Cập quân sự hậu cần, xương của hắn bị những tiểu xúc sinh kia làm gãy mất. Cũng chính là Mục Bạch dùng những sâu kia giúp mình nối liền. Nói thật mùi vị đó thật là không dễ chịu. Di Trai, sự tình toàn Mỹ Châu đấu pháp giải thi đấu ngươi yên tâm. Ngươi Mục lão sư là đại sư chuyên nghiệp nối xương. Hắn sâu cao canxi bổ thiết. Không mấy ngày liền sinh long hoạt hổ. Đến thời điểm chúng ta đi tìm về bãi, Triệu Mãn Xuyên nói với Di Trai. Vẫn là quên đi. Bất kể là Hách Ca Sa vẫn là Ne Gen Son đạo sư, đều không phải dễ trêu. Có thể làm cho ta khôi phục ta liền rất thấy đủ. Di Trai vẻ mặt đau khổ nói rằng. Đùa gì thế, ba người chúng ta là dễ chọc à, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Di Trai, ngươi phải biết theo chúng ta hỗn, liền nhất định sẽ không để cho ngươi chịu oan ức. Mấy người các ngươi cũng nghe rõ, Trung Quốc chúng ta là lễ nghi quốc gia, đến một cách tân hoàn cảnh đều quen thuộc khiêm tốn, lễ nhượng. Như thế không có nghĩa là chúng ta chính là nuốt giận vào bụng. Lần sau đấu pháp công khai khóa là lúc nào? Ta mang bọn ngươi tìm về bãi Mạc Phàm, đối với những vài tên thành viên chín người đoàn khác nói rằng. Thứ năm tuần sau. Saga nói rằng. Được. Tuần lễ này ta đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Thật là. Làm học sinh của ta. Những khác có thể không được. Đánh nhau nhất định phải thắng, Mạc Phàm căm phẫn sục sôi nói rằng. Mạc Diệt Phàm đạo sư, ngài đúng là giáo lý luận sao? Bo Li Ne nhược nhược hỏi một câu. Đạo sư các ngươi phát triển nhiều lĩnh vực không được sao? Mạc Phàm nói. Ai nói giáo viên thể dục liền không thể dạy toán học? Chân chính lão sư chính là giải được vi phân và tích phân. Cũng chơi được tập thể dục theo đài cao trung thái cực quyền. Mạc Phàm, ngươi tuần sau thật muốn đánh Ne Gen Son? Mục Bạch hỏi. Này không phí lời sao? Mạc Phàm nói rằng. Nếu như ngươi sử dụng lôi hệ cùng hỏa hệ nói. Đặc thù quá rõ ràng. Hách Ca Sa người này đến cùng là thân phận gì tạm thời khó nói. Bên trong ô rốt thánh học phủ còn ẩn núp người của hắc giáo đình nào khác. Bọn họ nếu là nhìn ra năng lực của ngươi, rất khó không nghĩ đến thân phận thực sự cơ một ngươi. Mục Bạch có chút lo lắng nói. Ne Gen Son là một tên đạo sư. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Mạc Phàm nếu như không dùng tới toàn lực nói rất khó địch nổi đấu pháp đạo sư tự do học phủ. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng những năng lực cùng ma pháp hệ phân biệt hết sức rõ ràng kia. Đăng ký đạo sư thời điểm, ta là chủ tu lôi hệ, thứ tu thổ hệ, phụ tu ám ảnh hệ, bốn tu hỗn độn hệ. Cùng thời điểm đánh Ne Gen Son ta cũng chỉ sử dụng bốn cái hệ ma pháp này. Chỉ cần ta lôi hệ biến hóa nhiều hơn chút, bọn họ không thể nhận ra ta đến. Mạc Phàm nói rằng, lôi, thổ, ám, hỗn độn thổ hệ cùng hỗn độn hệ chúng nó đều là sau khi ta siêu giai thức tỉnh. Người biết hắn sử dụng hai cái hệ năng lực này kỳ thực cũng không nhiều. Mặc dù là bên trong công khai quyết đấu cùng tổ hướng thiên triển lộ một ít. Cũng không có ai có thể lợi hại đến hoàn toàn nhớ ký bản lĩnh sử dụng trong một trận chiến đấu. Ma pháp là không có thu lại hiệu quả. Dù cho là tận mắt nhìn quá. Cũng không thể đem rất nhiều kim phép thuật liên tưởng cùng nhau. Dù sao một cái hệ ma pháp đại khái giống nhau. Hỗn độn hệ cùng thổ hệ cũng có thể yên tâm sử dụng. Ám ảnh hệ càng là biến ảo đa đoan. Dù cho ở địa phương công khai biểu diễn quá cũng không cần lo lắng bị vạch trần. Mà lôi hệ dùng bảng hiểu kỹ năng khác, cũng trên căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đấu pháp khóa đều là không cho phép sử dụng siêu giai tinh cung lực lượng. Dưới tình huống mọi người đều không dùng tới siêu giai. Bốn cái hệ này của ta kỳ thực như nhau phi thường có thể đánh. Mạc Phàm phi thường có tự tin nói rằng. Một cái ám ảnh liền để Mạc Phàm đứng ở thế bất bại. Huống hồ còn có Á Thiên Trùng Nham hệ. Sợ hắn cái cây búa được rồi. Hệ nhiều. Chính là tùy hứng. Mục Bạch bất đắc dĩ nói. Không sử dụng hỏa cùng triệu hoán, Mạc Phàm bị nhận ra độ khả thi cũng không lớn. Khà khà, vừa vặn ta gần nhất lôi lại có một điểm tiểu đột phá, nham hệ tu vi cũng củng cố rất nhiều. Làm lão sư chính là có một điểm không tốt lắm. Mọi người đều quá bị vướng bởi bộ mặt không dễ dàng động thủ. Làm học sinh chính là sảng khoái. Thấy ai không sảng khoái làm là được rồi, Mạc Phàm nói rằng. Phần lớn ma pháp tổ chức đối với thanh niên pháp sư đều khá là so sánh với khoan dung. Không có tranh đấu sẽ không có tiến bộ. Mạc Phàm đại ma vương ở học sinh lĩnh vực đã khó gặp gỡ đối thủ. Là thời điểm muốn chinh chiến lĩnh vực càng cao hơn, băng hệ năng lực của Hakasa có một chút quái lạ. Nếu có thể nghĩ biện pháp lại ép hắn ra tay. Ta tận mắt nhìn pháp thuật hắn sử dụng. Sẽ có một cái kết luận chuẩn xác hơn. Mục Bạch nói rằng. Saga không phải đã nói rồi sao, Hakasa thực lực hẳn là sẽ không kém hơn phần lớn đạo sư. Ăn. Phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Không phải vậy trên giải thi đấu va vào cái tên này. Chúng ta 9 người đoàn phỏng chừng đánh không lại hắn một người. Toàn chức pháp sư 222 chương 2227 đá khóa trên lý luận khóa. Trên lớp Mạc Phàm căn bản vẫn là không quá nhiều người. Ngược lại hiện tại hắn cũng không quá để ý. Từ sau khi hiểu được buộc chặt tiêu phí cái này. Mạc Phàm liền dứt khoát đồng thời tiến hành lý luận khóa cùng yêu ma khóa. Đấu pháp khóa rồi. Lý luận đồ vật để Mục Bạch đến giảng. Đánh nhau cùng yêu ma sự tỉnh. Để cho mình đến. Hiện ra hiệu quả như nhau. Thứ 5 tuần sau mới là đấu pháp công khai khóa. Công khai khóa mang ý nghĩa không đơn thuần là học sinh có thể tùy ý đi tới đi học. Liền ngay cả lão sư. Những người trường học lãnh đạo đều sẽ có ghế. Này ở mỗi cái trường học quốc tế cấp khác đều thuộc về giảng bài. Các đạo sư có thể hay không có tiếng vọng. Rất lớn trình độ liền xem công khai khóa chất lượng cùng quy mô. Trong lúc, bọn họ lại tới một lần bên ngoài khóa. Lần này học sinh đến rõ ràng liền có thêm vài lần. Trên căn bản đều là vì có thể đi qua run khe suối. Trước đó lần kia chương trình học hiệu ứng đã truyền ra giữa bọn học sinh. Nhiều học sinh đến bên ngoài khóa như vậy kim tệ liền kiếm lời nhiều lắm. Di trai bại bởi Hách Ca Sa. Bên này Triệu Mãn Duyên thật vất vả tích lũy đổ kim bị cáo hơn nửa. Vừa vặn dựa vào lần này bên ngoài khóa thu về một điểm kim tệ. Miễn cho đến thời điểm thật muốn đánh. Liền thẻ đánh bạc đánh cược đều không có. Lần này tích góp 1 vạn kim tệ. Đồ chó. Ta trực tiếp vèo ha. Đến thời điểm không chỉ có muốn cho bọn họ thương gân xoan cốt. Bán thân bất toại. Danh vọng bị hao tổn. Còn muốn cho bọn họ kim tể thua 1 viên đều không dư thừa. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lần này bên ngoài khóa. Mấy người bọn hắn nhưng là tương đối ra sức. Đem học sinh đoàn thể môn cho hầu hạ đến thư thư phục phục. Không chỉ có để bọn họ đã được kiến thức Anderson tương đối hiếm thấy bán nguyệt cốt thú. Càng làm cho rất nhiều học sinh đều thắng lợi trở về. Mang học sinh không ngại cực khổ như thế. Nói trắng ra chính là muốn tìm về mặt mũi. Tốt xấu bọn họ lần này cũng là vì nước xuất chinh, tuyệt không thể cho quốc gia lão sư đoàn thể mất mặt. Thứ 6 công khai khóa cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ở trên chiến đấu truyền thụ, tự do học viện Nezenson đạo sư xác thực phi thường có tiếng vọng. Trên căn bản những tuổi trẻ ma pháp sư si mê với chiến đấu kia đều muốn bái hắn môn hạ. Mạc Phàm đối với này nhưng khịt mũi con thường. Bệnh thần kinh một đám. Chiến đấu chân chính xưa nay đều là ở khói thuốc súng tràn ngập. Trong mưa máu cuồng gió lịch luyện ra. Muốn thật sự muốn học chiến đấu. Một thân một mình xông ra ngoài an giới. Tiến vào bên trong đại bộ lạc yêu ma hoành hành. Thậm chí đế quốc yêu ma dày đặc cực kỳ. Chỉ cần bất tử bảo đảm cái gì đều có thể học được. Nhớ lúc đầu Bạch Hồng Phi cũng là một cái gia hỏa có hoa không quả chỉ có mẽ ngoài. Sau khi đi một chuyến tới vùng phía Tây, cả người hắn khí chất đều không giống nhau. Nếu không là hắn thấp hơn mình mấy giới, tu vi không có như vậy vững chắc, cái tên này sức chiến đấu cũng sẽ không kém hơn 3 người bọn hắn quá nhiều. Muốn đứng ở thế bất bại, không tắm huyết phấn chiến làm sao có khả năng. Mạc Phàm cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Cái Nezenson kia quen sống trong nhung lụa chỉ có thể động miệng lưới. Hắn như thế nào sẽ sợ lần này công khai khóa trực tiếp tiến hành ở trong một cái đại đấu trường. Bọn học sinh ngồi ở chỗ ngồi phục chế zoom đấu trường. Quy mô kỳ thực không có chút nào kém hơn một sân thể dục cấp thế giới. Đứng ở đấu trường trung ương nhất, Nezenson bên cạnh còn có hai vị lão sư trợ lý sắc đẹp xuất chúng. Các nàng ăn mặc loại chiến đấu phục ra chế bó sát người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn vóc người cực hạn đường cong người Mỹ Châu. Đạo sư khác không có tiếng tăm gì nhìn đến đặc biệt ước ao. Tạm lại không nói này Nezenson tiềm không tiềm hai vị Mỹ nữ trợ lý đạo sư. Chỉ là ở bên trong trường hợp lớn hai bên trái phải lặng lặng chờ bên cạnh như vậy liền tương đối có cảm giác thành công rồi. Ngày hôm nay Nezenson âm thanh đang vang vọng. Toàn bộ phục zoom ma pháp đấu trường ngồi có hơn 1.000 tên học sinh. Vị trí phía trước nhất trên càng có đông đảo giáo người lãnh đạo viên u rốt thánh học phủ. Bao quát các đạo sư trận doanh khác ở ngoài giáo cũng hầu như trình diện. Có thể thấy được tất cả mọi người tôn trọng Nezenson đấu pháp đạo sư. Ngày hôm nay, ta phải cho mọi người biểu diễn chính là dấu ấm ma pháp. Cái gì là dấu ấm ma pháp đây? Trước khi thảo luận chuyện này, chúng ta trước tiên làm một cái chiến đấu thí nghiệm khá là đơn giản. Có vị nào học sinh đồng ý tới phối hợp Nezenson cao giọng hỏi? Vừa nghe nói có thể lên sân khấu, lập tức liền có một đoàn học sinh muốn ở trước mặt nhiều vị lão sư cùng các bạn học soạt cảm giác tồn tại. Nezenson cuối cùng chọn một tên nam học sinh. Người học sinh này mạc phàm còn từng thấy. Chính là tên ở chính mình để nhất tiết trên lớp muốn cho mình ra nan đề. Tựa hồ gọi Simber. Simber làm ra một bộ dáng vẻ bình tĩnh từng trải qua cảnh tượng hoành tráng hướng đi đấu trường. Trong đôi mắt nhưng lập lòe ánh sáng đắc ý. Nezenson đạo sư, ta nên làm như thế nào? Simber cung kính hỏi. Ngươi dùng một ít cấp trung ma pháp công kích hai vị trợ lý đạo sư. Nezenson nói rằng. Được rồi. Simber con mắt nhanh chóng đánh giá hai vị trợ lý đạo sư. Cũng chọn vị nữ trợ lý đạo sư tóc màu hồng trà bên trái. Simber sử dụng chính là cấp trung ma pháp. Vì thể hiện ra chính mình tinh xảo kỹ xảo, hắn cố ý bên trong mấy cái ma pháp phóng thích phủ ra một ít hoa lệ vĩ quang. Điều này làm cho nó kỹ năng nhìn qua rực rỡ lại tràn ngập đầu nguy hiểm. Trợ lý đạo sư tóc màu hồng trà là phong hệ pháp sư. Nàng thân thể càng linh xảo dường như gió. Bất luận Simber ma pháp nhanh bao nhiêu, có bao nhiêu tinh chuẩn, nàng luôn có thể né tránh. Simber có chút không cam lòng. Sử dụng ma pháp tốc độ phi hành nhanh nhất của mình. Nhưng dù cho là cực nhanh bay qua như một vệt ánh sáng, trợ lý đạo sư tóc màu hồng trà đều có thể ung dung tránh khỏi. Mà lúc này, một gã trợ lý đạo sư khác không biết lúc nào đứng ở phía sau Simber. Trên người ma pháp khí tức bỗng nhiên như một con cuồng dã mãnh thú vậy đánh về phía Simber. Simber sợ hết hồn. Vội vàng thu hồi thế tiến công đối với người phía sau lấy phòng ngự tư thái. Mọi người thấy, rất nhiều ma pháp đều có một cách độ chính xác vấn đề. Khi kẻ địch tốc độ quá nhanh, rất nhiều ma pháp trên phi hành chậm chậm liền sẽ trực tiếp mất đi tác dụng. Mà nếu như ngươi quá mức chăm chú tốc độ thi pháp, sẽ quên nguy hiểm khác bên người. Nezenson nói rằng. Bọn học sinh dồn dập gật gật đầu, đánh không trúng mục tiêu, đây là một cái vấn đề phi thường nghiêm trọng. Ma pháp có khởi thủ thế rõ ràng, có cực kỳ tính chất tượng trưng tinh đồ, tinh tỏa, tinh cùng. Rất ít người có thể làm được thần không biết dược không hay tập kích mục tiêu. Một ít đối thủ thông minh, bao quát yêu ma ở trong, chúng nó đều sẽ căn cứ những khởi thủ thế này làm ra phán đoán né tránh. Vì lẽ đó muốn mạng mục tiêu linh hoạt kỳ thực cũng là tương đối đau đầu sự tình. Ngày hôm nay ta muốn giảng giải chính là liên quan với độ chính xác kỹ xảo chiến đấu. Cũng chính là ta ở Mỹ Châu dấu ấm phóng thích bị thương. Dấu ấm có rất nhiều loại. Trong đó dấu ấm đơn giản nhất chính là chúng ta ý niệm dấu ấm. Tinh thần độ tập trung cao vào một cái mục tiêu nào đó. Chúng ta có thể thấy rõ nó tất cả. Có thể đối mặt thêm cái kẻ địch. Chúng ta không thể luôn luôn tập trung tinh thần ở trên một cái cá thể. Thế là ta sáng tạo ra dấu ấm phóng thích pháp. chính là lấy phương thức tụ tập nguyên tố tạo cho kẻ địch một cái dấu ấn. Cũng thông qua nguyên tố mật độ đến khóa chặt mục tiêu. Thi pháp hoàn thành chính xác.